Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1062, gây sự Shizukawa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là Yuto đang nghe được lời nói sau, cũng không nhịn được hết ý kiến. Không biết vì cái gì, đang nghe được Shizukawa lời nói liền, cho dù là Yuto cũng không nhịn được muốn nàng một cái tát. A, bánh mì cùng cơm cái này đều có thể đủ trở thành gạt bỏ lý do. Cái này cũng là không có. Bất quá không có cách nào. Ai bảo gia hỏa này là lão sư đâu. Dưới loại tình huống này, bọn hắn cũng căn bản liền không có bất kỳ biện pháp nào a. Tất nhiên Hirasuka sensei nói cái này không thể. Như vậy chúng ta đổi lại một cái a. Asuna ngượng ngùng nói. Như vậy chạy mượn vật như thế nào? Hôm nay Yui ở thời điểm này hóa thân trở thành cơ trí tiểu năng thù. Từng cái ý tưởng đều từ trong đầu của nàng xuất hiện. Hoàn toàn cùng bình thường thằng ngốc kia ngu nàng không giống nhau. Đơn giản giống như là đổi một người. Cái này Yui, không phải là giả chứ? Câu lạc bộ tình nguyện đám người đang nhìn nhau rồi một lần sau đó. Không khỏi đem ánh mắt đặt ở Yui trên thân. Yui, người thế nào? Yuto lo lắng dò hỏi. Yui, không có cái gì chỗ không thoải mái à? Yukino cũng lo lắng dò hỏi. Yui học tỷ hôm nay rất kỳ quái. Mess gật đầu nói. N, Yuto. Mess, Yukino, Chan, các ngươi thế nào? Yui cũng không hiểu thấu nhìn mình ba người. Hoàn toàn không rõ ba người bọn họ đến cùng là thế nào. Tại sao biết cái này cái bộ dáng nhìn mình? Yui tiểu thư biểu thị chính mình hoàn toàn không thể lý giải a. Quảng cáo. Người thật là Yui sao? Yuto một mặt hoài nghi nhìn xem Yui dò hỏi. A, người đến cùng là nói cái gì a, Yuto? Yui nhịn không được nhìn xem Yuto dò hỏi. Bây giờ Yui đã hoàn toàn không hiểu rõ Yuto đến cùng đang nói gì. Người tuyệt đối là giả Yui a, chân chính Yui làm sao lại thông minh như vậy? Rõ ràng Yui cũng là ngốc ngốc Yui. Nói, người đến cùng là ai? Vì sao lại giả trang Yui? Yuto nhìn xem Yui dò hỏi. Yui đang nghe được Yuto lời nói sau, cũng cảm thấy trợn tròn mắt đứng lên. Tiếp đó nàng xem như minh bạch. Yuto rốt cuộc là ý gì? Yuto, Yui nhịn không được gồ lên khuôn mặt. Thở phì phò nhìn xem Yuto. Liền như là một con nâng lên khuôn mặt hamster một dạng. Người tại sao có thể như vậy đối đãi nhân gia? Nhân gia cũng không ngốc a. N, xem ra cái này đích xác là Yui. Không có sai. Yuto nhìn xem Yui cái dạng này. Cũng cười gật đầu xuống. Hừ, Yui ở thời điểm này. Làm sao không biết Yuto chính là đang mở trò đùa. Ui ui ui, các người cho ta đủ a. Shizukawa nhìn xem một màn này. Lập tức liền khó chịu đứng lên. Các ngươi dạng này thật tốt sao? Ngay tại trước mặt của nàng liếc mắt đưa tình. Quá mức a. Đặc biệt là nàng nam nhân lại còn ở trước mặt nàng quyến rũ những nữ nhân khác. Không hiểu, Shizukawa cảm giác trên đầu của mình có chút xanh. Quả nhiên, trước đây cái kia nón xanh liền không nên mang. Bây giờ tốt, khiến cho nàng một mực muốn nhớ tới cái kia màu sắc mũ. Shizukawa gắt gao chừng Yuto, làm Yuto cũng nghiêm chỉnh đứng lên. Quảng cáo, cái kia, khụ khụ, chúng ta vẫn là tiếp tục thảo luận đại hội thể dục thể thao sự tình a. Yuto bị Shizukawa dạng này chăm chú nhìn chằm chằm sau đó, cũng không nhịn được lúng túng, vội vàng rời đi chủ đề. Shizukawa ánh mắt thật sự là quá mức dọa người. Chính như Yui, chạy mượn vật như thế nào? Yukino dò hỏi, bình tĩnh mà xem xét. Cho dù là nàng, cũng cảm thấy đề nghị này thật là không tệ. Ta cảm thấy tốt. Asuna đang nghe được ở đây sau đó, cũng tán đồng gật đầu một cái. Cái này không được a, nhưng ngay lúc này, Shizukawa lại lần nữa lên tiếng phủ định đứng lên. Yukino, Yui, Futaba, Mess, Masiro còn có lấy Yuto cầm đầu thành viên hội học sinh. Đang nghe được ở đây sau đó, cũng không nhịn được hết ý kiến. Tiếp đó thì nhìn hướng về phía Shizukawa. Chờ đợi Shizukawa nói ra nguyên nhân. Nói một chút đi, Shizukawa. Vì cái gì ngươi lại cảm thấy không xong? Yuto một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Shizukawa dò hỏi. Gia hỏa này hôm nay rốt cuộc muốn làm cái gì ý đồ xấu a? Đều bác bỏ nhiều lần như vậy đề nghị. Gia hỏa này sợ không phải cái gì lão sư, mà là đến gây chuyện a, mượn vật tranh tài loại chuyện này, đơn giản chính là thiên đại tà đạo. Shizukawa nghiêm trang nói, nếu như đồ vật gì cũng có thể mượn, làm như vậy học sinh, như thế nào có thể thông cảm đến khổ cực còn vay tiền cha mẹ đâu. Cho nên, loại này có thể mượn được đồ vật tranh tài. Ta không đồng ý. Quả nhiên, đang nghe được Shizukawa lời nói sau. Tất cả mọi người ở đây. Hết ý kiến. Đây là gì mù mấy cái lý do a, sợ không phải đến gây chuyện a. Quảng cáo, lý do của ngươi chính là cái này sao? Yuto đang nghe được Shizukawa lý do sau đó. Cả người đều không còn gì để nói. Không có sai. Như thế nào? Ta lý do có phải hay không tốt? Đây quả thực là thông cảm phụ mẫu anh minh quyết định. Shizukawa dương dương đắc ý nói. Cái đuôi đều phải vểnh lên trời. Bác bỏ. Nhưng, Yukino các nàng còn không cùng Shizukawa nói cái gì. Yuto thế nhưng là hoàn toàn không thèm để ý. Trực tiếp liền phản bác rơi mất Shizukawa. Cái gì? Shizukawa có chút trợn tròn mắt. Như thế nào cũng không có nghĩ đến Yuto vậy mà lại bác bỏ đề nghị của nàng. Không có sai. Chính là muốn bác bỏ. Đề nghị của ngươi không được. Yuto không chút do dự lắc đầu nói. Thú vị như vậy tranh tài. Tại sao có thể bác bỏ đâu? Chính là muốn lãng đứng dậy a, vì cái gì? Shizukawa nhìn xem Yuto dò hỏi. Không có vì cái gì. Người những lý do này đều không phải là chúng ta sẽ cân nhắc sự tình. Bất kể như thế nào, chỉ cần có thú là được rồi. Tổ chức một lần tranh tài này chính là vì thú vị a, Yuto nghiêm trang nói. Nhưng mà trên mặt của hắn lại là có muốn kiếm chuyện biểu lộ. Thế nhưng là Shizukawa đang nghe được Yuto lời nói sau, hay là muốn nói cái gì? Không có thế nhưng là, phải biết ngươi đã hướng trường học lãnh đạo nơi đó cam đoan. Sẽ tổ chức một lần có ý tứ đại hội thể dục thể thao. Yuto không có hảo ý nhìn xem Shizukawa nói, cách trường.